Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3008, chương 3284, tìm được. Canh 2, dứt lời một tiếng thét dài, tiếng kêu gào vang vọng hư không, cao vút trong mây, phảng phất truyền khắp ngàn dặm xa. Sở Ly nhíu mày, cùng Tịnh Tiết liếc nhau, cũng biết cái này Trịnh Hải cùng Hồ Kinh là ở mời đến đồng bạn. Hắn dắt Tịnh Tuyết cùng Tố Tâm lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện ở phía xa một tửu lâu bên trên. Tuy là trạng vạng tối, mặt trời chiều ngả về tây, gian phòng này mây trắng trong tửu lâu đã phi thường náo nhiệt. Phía dưới huyên náo ầm ĩ, bọn hắn xuất hiện lầu 4 lại yên tĩnh nhiều lắm, chỉ đã ngồi 6 bàn khách nhân. Bọn hắn nghe được tiếng thét dài, đứng dậy tìm kiếm. Sở Ly cùng Tịnh Tiết Tố Tâm ra hiện tại bọn hắn sau lưng. Tố Tâm tán dương liếc mắt nhìn Sở Ly, ngừng mắt nhìn bên kia tình hình. Đứng tại trên tửu lâu, đúng dễ dàng chứng kiến này tòa tiểu viện. Trong tiểu viện đã có 14 người, Liên Hoa Tông 6 người chống lại 8 cái Tạo Hóa Tông cao thủ. 2 cái là lão già, 6 mặt khác là thanh niên nam nữ. Sở Ly nhíu mày khó hiểu. 6 cái thanh niên nam nữ có 2 người nam 4 cái nữ. Nhìn về phía trên so Trịnh Hải Hồ Kinh càng mạnh hơn nữa. Trưởng lực bồng bềnh phía dưới. 6 cái Liên Hoa Tông cao thủ luống cuống tay chân. Cho thấy đối với bọn họ trưởng lực kiêng kỵ. Tự hồ không dám cùng bọn họ cứng đối cứng. Tịnh Tiết thấp giọng nói. Sư thúc, bọn hắn xác thực càng mạnh hơn nữa. Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu nói. Tạo Hóa Tông đệ tử cùng hắn dư tông môn bất đồng. Thoạt nhìn niên kỳ càng lớn càng không sao, càng tuổi trẻ càng phải cẩn thận. Cái này là vì sao? Tịnh Tiết đạo, Tố Tâm nói, Tạo Hóa Tông võ công là chợt luyện liền lão, càng luyện càng tuổi trẻ. Nghịch thiên mà đi phương thành tạo hóa. Nghịch thiên mà đi, chấm ngoặc kép, Tịnh Tiết chậm rãi nhấm nuốt, thở dài nói, tốt một cái Tạo Hóa Tông. Tạo Hóa Tông thâm bất khả trắc, cùng bọn họ khởi xung đột, là họa không phải phúc. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, có thể bọn hắn thực giết La sư đệ, cái kia chi có thể báo thù. Tịnh Tiết thận trọng, nhớ tới vừa rồi những trưởng lão kia gọi Tố Tâm sư tỷ sự tình. Nghi hoặc xem nàng, Tố Tâm cũng tuyệt đỉnh thông minh, đã gặp nàng trong mắt nghi vấn, cười nói, ta cũng là chuyển thế nhiều lần. Bọn hắn vận khí tốt, không sao cả chuyển thế trùng sinh. Tịnh Tiết giật mình, chúng ta trong tông hay là xem tu vi. Chuyển thế trùng sinh, đến đi đi, bối phận cũng biết lộn xộn rồi. Cho nên không cần chú trọng những này. Tố Tâm đạo, Sở Ly nhíu mày nói. Sư thúc, muốn hay không sẽ tìm những người này tới. 8 người ép tới 6 cái Liên Hoa Tông trưởng lão lung lay sắp đổ. Tỳ thời hội sụp đổ. Ngoặc kép, cũng tốt, Tố Tâm quay hàm thủ, Sở Ly bắt được nàng tay áo, hai người biến mất tại quán rượu, Tịnh Tiết quét mắt một vòng thẳng ngoắc ngoắc đang nhìn mình 6 bên cạnh bàn người. Sáng sủa cười cười, bọn hắn lập tức lộ ra ngốc núc ních dáng tươi cười. Dù cho Tịnh Tiết đeo lụa trắng che khuất khuôn mặt, chỉ dựa vào hai con ngươi dáng tươi cười liền đủ để cho bọn hắn thất thần. Trong óc trống rỗng. Không biết người ở chỗ nào chính mình người phương nào. Nàng không hề hiện hội những người này. Chằm chằm vào bên kia tiểu viện. Nhìn xem Sở Ly thân hình chớp động. Thoáng một phát đã mang đến 10 cái lão già. Đều Liên Hoa Tông trưởng lão. Nàng hé miệng mỉm cười lắc đầu. Cái này thần túc thông cùng thiên thần cao thủ chém giết. Nhìn như bị khắc chế. Nhưng kỳ thật diệu dụng vô cùng. Thực tế cái lúc này viện binh. Quả nhiên là lập tức cải biến thế cục, chỉ dựa vào cái này một thần thông, Liên Hoa Tông sẽ gặp đối với hắn coi trọng dị thường. Có thể được tặng Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh, hay là dính hắn quang. Sở Ly cùng Tố Tâm xuất hiện lần nữa tại bên người nàng. Sở Ly nói, sư thúc, cái này Tạo Hóa Tông tông chủ là vị nào? Sạch Tâm cũng tò mò nhìn qua, nàng xem qua điển tịch. Lại không phát hiện có Tạo Hóa Tông tông chủ ghi lại. Thần bí khó lường, Tố Tâm nhíu mày nói. Vị này Tạo Hóa Tông tông chủ họ Chu. Tên Thanh Lan, chính là một vị nữ tử. Chu Thanh Lan, chấm ngoặc kép, Sở Ly trầm ngâm, hắn nguyên bản một mực yên lặng trong óc hư không bỗng nhiên đãng động thoáng một phát. Phảng phất xúc động không hiểu linh cơ, mơ hồ cảm giác được cùng cái này Chu Thanh Lan liên quan. Hắn sau đó biến sắc, nghĩ đến lúc trước theo Chu Mị trong miệng nghe được danh tự. Là Chu Thanh Lan, Chu Thanh Lan, Sở Ly ngẩng đầu, Tố Tâm cười nói, như thế nào, Tịnh Như ngươi nhận ra cái này Chu Tông Chủ. Sở Ly nói, nàng bao nhiêu niên kỷ. Tố Tâm cười nói, đến tột cùng bao nhiêu không biết, cũng không có người biết rõ, nhưng có lẽ rất tuổi trẻ. Phụ thân của nàng là thượng một nhiệm Tông Chủ, bay vào bên trên một tầng thiên. Giống như chỉ ở 20 năm trước a, 20 năm bất quá là bắn ra chỉ công phu. Không có ý nghĩa, Sở Ly cau mày nói. Vậy hẳn là không cao hơn 100 tuổi a. Chấm ngoặc kép, cái thế giới này nhân loại thọ nguyên động một chút thì là vạn năm. Linh khí nồng đậm dồi dào, võ công tâm pháp huyền diệu, có thể tu luyện cực kỳ hao tổn thời gian. Bế cái quan là 10 năm 8 năm. Tố Tâm lắc đầu. Có lẽ không có vượt qua 100 tuổi. Vị này Chu Tông Chủ chính là kinh thiên động địa kỳ tài. Bất quá giống như không có gì dã tâm. Một mực thanh tịnh vô vi. Không thế nào sinh sự. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Nàng nói chuyện lắc đầu. Nàng là cực không muốn cùng tạo hóa tông xung đột. Thiên thần nhất tộc nhìn chằm chằm. Tỳ thời chỗ sung yếu phá phong tỏa bắc thượng. Bọn hắn thiên nam tứ tông lại gây ra mâu thuẫn. Nội chiến, không khác cho thiên thần cơ hội. Vạn nhất thực bị thiên thần nhất tộc công phá, cái kia toàn bộ thiên nam liền luân làm đầy tớ. Thiên nam tứ tông là tội nhân, có thể tạo hóa tông giết liên hoa tông đệ tử lại không thể không báo thù. Nếu không vi phạm liên hoa tông nguyên tắc cùng điểm mấu chốt, tông môn đệ tử ly tâm, liên hoa tông sẽ nhanh chóng suy sụp. Bọn hắn giết một người, liên hoa tông cũng muốn giết một người. Cái này xem như nhất khắc chế cách làm. Sở Ly cũng đang trầm tư. Hắn có thể kết luận cái này Chu Thanh Lan tự là tự mình tìm Chu cô nương. Cũng không phải là cùng tên chi nhân. Vạn không nghĩ tới. Nàng dĩ nhiên là tạo hóa tông tông chủ. Trách không được nhiều như vậy bảo vật. Nhưng này tạo hóa tông lại có thể đáp xuống đến hạ lưỡng giới. Thật là kinh người. Sở Ly ngẩng đầu lên nói. Sư thúc. Chúng ta cái này thế giới cao thủ, có thể hay không xuống đến hạ thế giới đây? Không thể, Tố Tâm lắc đầu nói. Đánh xuống đi sẽ gặp lâm vào thai trong chi mê. Nhớ không rõ chuyện cũ trước kia, cũng không có khả năng lại lần nữa phản này giới. Cho nên không ai dám hàng lâm đến hạ thế giới. Sở Ly nhíu mày, sẽ không có ngoại lệ. Theo ta được biết, trước mắt mới chỉ... Còn không ai đánh bại rơi xuống hạ thế giới mà trở về. Tố Tâm nói, cái này có vi thiên địa quy tắc, đoạn không cho phép. Sở Ly như có điều suy nghĩ, cái này Chu Thanh Lan là làm sao làm được đâu. Nghịch thiên mà đi, Chu Thanh Lan chẳng lẽ là phá vỡ từ xưa đến nay quy tắc. Hắn tin tưởng trực giác của mình, cái này Chu Thanh Lan là Chu cô nương. Cái kia Chu Tông Chủ bên người có hai người thị nữ a. Sở Ly đạo, Tố Tâm khẽ cười nói, Tịnh Như, người đối với vị này Chu Tông Chủ rất cảm thấy hứng thú nha. Nàng khẳng định có thiếp thân thị nữ, nhưng đến tột cùng là ai có bao nhiêu? Đó chính là cơ mật, người bên ngoài không biết, chúng ta có thể dò xét được sao? Sở Ly đạo, Tố Tâm nghiêng đầu xem hắn, Sở Ly ôm quyền lộ ra khẩn cầu thần sắc, Tố Tâm nghĩ nghĩ, gật gật đầu, được rồi. Ta thử một lần, dò hỏi nhất tông chi chủ tình báo có thể không dễ dàng như vậy. Không thể sốt ruột, vâng, ta sẽ từ từ chờ. Sở Ly cảm kích ôm một cái quyền, Tịnh Tiết đôi mắt sáng tại trên mặt hắn quét tới quét lui. Cũng thấy hiếu kỳ, Sở Ly hành vi quá mức khác thường. Tố Tâm sắc mặt chậm rãi trở nên khó coi. Bên kia viện ở bên trong, 8 cái tạo hóa tông cao thủ bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Bức khai 16 cái liên hoa tông cao thủ, hóa thành 8 đạo quang bắn về phía phương xa. 16 cái liên hoa tông cao thủ cũng bắn ra hào quang đuổi theo. Sở Ly lắc đầu, đuổi không kịp rồi. Vòng tròn lớn huyền không kính rõ ràng chứng kiến. 8 cái tạo hóa tông cao thủ tốc độ quá nhanh. Liên Hoa Tông cao thủ tốc độ rõ ràng chênh lệch một đoạn. Không có khả năng đuổi đến bên trên. Tố Tâm mặt ngọc căng cứng. Không nói một lời. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.